Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 35, góc truyện audio.com. Sau khi Như và Vi gom gần hết cái khu thương mại về thì họ mới lên chỗ Hải Anh và Khánh. Chúng ta về thôi, Như chạy tới chỗ hai người kia đang tâm sự. Sao, gom đủ cái khu thương mại rồi sao? Khánh lên tiếng. Anh, lúc nào cũng vậy, toàn trêu em, không phải sao? Xì, thôi hai người đừng có đấu khẩu nữa. Về thôi, Vi chen ngang, không được, em và Hải Anh có chuyện phải đi rồi. Hai người về trước đi, Như kéo Hải Anh đi à? Chị nhớ coi chừng anh Khánh, không mấy con fan não tàn của anh ấy kéo anh ấy đi đâu mất đấy, Như thì thầm với Vi. Khụ khụ, đang cầm ly nước uống Vi ho sặc sụa. Hai người nói gì vậy? Khánh tò mò. Giờ tôi mới biết anh là con người tò mò như thế. Vi nói. Vậy thì cô sẽ biết nhiều điều về tôi mà cô không ngờ nữa. Khánh ghé sát vào tai Vi làm cô đơ toàn tập. Hờ, Vi cười trừ. Hai người trò chuyện, cười đùa khá là vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Vi thấy Khánh nở nụ cười. Cho dù chỉ là một nụ cười nhẹ, thật sự rất đẹp. Khi thấy nụ cười đó, tim Vi lại đập lệch một nhịp. Nụ cười tỏa nắng, mấy cô gái trong quán nhìn thấy Khánh cười thì như muốn điên đảo. La hét, lôi điện thoại ra chụp không ngừng. Bọn họ đúng là một đống não tàn. Não tàn, còn không phải sao, não tàn mới như vậy. Là họ có mắt nhìn người. Khụ khụ, Vi giả vờ sặc nước. Lại một lần nữa trên môi Khánh nở một nụ cười. Nhưng không một ai nhìn thấy. Ăn uống xong hai người trở về. Khánh đưa Vi về nhà. Cầm thêm những món đồ hôm nay hai người đã mua được. Hôm nay cô khá vui. Lần đầu tiên Khánh nở nụ cười khi đi với cô. Bỗng một tin nhắn được gửi đến. Hôm nay cảm ơn cô. Buổi đi chơi khá vui. Không có gì, tôi cũng vậy. Cô cầm gì, anh ta chủ động nhắn tin cho mình sao? Mơ à, Vi suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên lại một cuộc gọi nữa tới. Không sai là Hàn Sơ Vũ. Trần Phương Vi, cậu nói hôm nay đi chơi với tôi, cậu lại đi với Vương Gia Khánh. Đầu dây bên kia giọng Như phát hỏa. Tôi nói đi chơi với cậu hồi nào? Vi cố lục lại trí nhớ coi mình đã nói với cậu ta hồi nào. Cậu, Vũ bị chọc cho tức đến đau cả ngực. Thôi nào, vậy giờ cậu qua đón tôi. Tôi đi chơi với cậu được chưa? Được, tớ đến ngay, mau xuống cửa đi, có cần nhanh vậy không? 5P nữa tớ đến. Hả, 5P sao? Phải, tớ cúp máy đây, chưa kịp nói gì thì Vũ cắp máy. Vi phải chạy thần tốc xuống nhà, đứng đợi Vũ, không lâu sau Vũ đi đến, cậu lái chiếc mô tô màu đen sành điệu đến trước chỗ Vi đang đứng. Lên xe đi, Vũ đưa mũ bảo hiểm cho Vi. Sao? Vi hỏi lại. Lên xe, chúng ta đi chơi, Vũ nhắc lại. Ồ, Vi đỡ lấy chiếc mũ rồi đội lên đầu. Gài khóa cẩn thận, Vi trèo lên xe, chiếc xe phóng nhanh như muốn xé toạc bầu không khí. Họ đi đến một bờ biển, là bờ biển Khánh và Vi đã đến. Sao cậu lại đến đây? Vi nói. Không phải cậu thích biển sao? Sao cậu lại biết tớ thích biển? Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu tớ đều biết. Tất cả, phải, cậu điều tra tôi sao? Đối với tôi đó không gọi là điều tra. Tôi gọi đó là tìm hiểu. Tại sao phải tìm hiểu về tôi? Vì, tôi thích cậu, cách chương.